Thiên Hạ, quyển 11, góc truyện audio.com. Chấm, đêm đã khuya, xe ngựa của Lý Khánh An từ từ rời khỏi Độc Cô Phủ. Tiến về phía ngoài thành, trong xe ngựa, ngoại trừ Lý Khánh An ra, còn có hữu tướng Bùi Mân. Hắn cố ý đi trễ một bước, hắn có lời muốn nói với Lý Khánh An. Xe ngựa trong lúc di chuyển khẽ lay động, Lý Khánh An bình thản tựa vào vách xe. Đôi mắt khẽ nhắm, ánh trăng màu trắng bạc xuyên qua cửa sổ xe rọi trên khuôn mặt hắn. Làm cho khuôn mặt giàu góc cạnh của hắn tràn đầy một sức hút thần bí. Tướng quốc, ta muốn để cho Độc Cô Trường Phụng xuất nhiệm thái phủ tự thiếu khanh kiêm độ chi sứ. Ngươi cảm thấy thế nào? Tiếng nói của Lý Khánh An rất thấp trầm. Tuy nói là thương lượng, nhưng trong ngữ khí của hắn mang một thứ sức mạnh khó mà kháng cự. Tim của Bùi Mân lúc này bỗng chốc được thả lỏng. Hắn vốn tưởng rằng Lý Khánh An sẽ bị vây khốn bởi tình cảm mà tâm trạng trầm lặng. Nhưng bây giờ xem ra, hắn căn bản không bị việc của Huyền Nhi và Minh Châu ảnh hưởng. Suy nghĩ của hắn vẫn vô cùng rõ ràng. Thật ra Bùi Mân cùng đồng hành với hắn, chính là muốn bàn một chút về việc của Trường Phụng. Không ngờ bản thân hắn lại chủ động đề xuất ra. Làm cho Bùi Mân vô cùng vui mừng. Thái phủ tự là cơ quan trưởng quản tài sản và lương thực dự trữ của đại đường. Nó không có quyền hành xử của tài sản, nhưng chi độ sứ thì tương đương với ủy ban kế hoạch phát triển của hậu thế. Lý Khánh An để Độc Cô Trường Phụng đảm nhiệm hai chức vụ này, chính là tương đương với phó giám đốc Ngân hàng Nhân dân kiêm chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển của hậu thế. Quyền lực tương đối lớn. Rất hiển nhiên, hắn là muốn để Độc Cô Thị từng bước trưởng quyền rồi. Thật ra đây cũng là sự việc nằm trong tình lý. Bản thân Lý Khánh An không có huynh đệ thúc điệt gì. Hắn chỉ có thể dựa vào sự ủng hộ của thê tộc. Độc Cô Thị là hoàng thân quốc thích, cũng là một trong những hào môn của đại đường. Hắn làm sao có thể không ra sức tận dụng, nhưng điều khiến hắn có chút tiếc nuối là... Hắn từ trước đến nay vẫn chưa tìm được một tộc nhân Độc Cô đủ để hắn tín nhiệm trông cậy. Sự tín cậy này không phải chỉ tín nhiệm, mà là phải có một thứ năng lực có thể gánh vác trọng trách. Đáng tiếc là sau khi Độc Cô Thích qua đời, trong gia tộc Độc Cô hắn đã tìm không thấy một người như thế nữa. Nhạc phụ của hắn tuy đã làm qua Dương Châu trưởng sứ, làm qua Giang Hoài chuyên vận sứ, làm qua Tư Nông tự khanh. Còn một thời nhập tướng ngắn ngủi, nhưng Lý Khánh An cứ cảm thấy trên người Độc Cô Hạo Nhiên thiếu một thứ gì đó. Hắn cũng không nói rõ được, có lẽ là do năm xưa Độc Cô Hạo Nhiên không chịu nổi sự dụ dỗ của Lý Long Cơ. Muốn đem Minh Nguyệt đưa vào trong cung, việc này ở trong lòng Lý Khánh An đã để lại nỗi ám ảnh. Làm cho hắn cứ có chút không tin được Độc Cô Hạo Nhiên. Nhưng hôm nay sự xuất hiện của Độc Cô Trường Phụng làm cho Lý Khánh An ở trong gia tộc Độc Cô lại nhìn thấy được hy vọng. Không chỉ bởi vì hắn là cậu cả của mình, điều quan trọng hơn là người này vô cùng cần mẫn chịu khó. Từ chủ bộ, huyện lệnh, từng bước làm đến Hứa Châu trưởng sứ, có kinh nghiệm chính trị phong phú. Hơn nữa hắn cũng rất có nguyên tắc, mình dò thám hắn có thể này mở rộng chiêu mộ đến 10 vạn hộ di dân hay không. Hắn không hề nói nương theo ý mình, mà là dùng một lượng số liệu lớn để uyển chuyển nói với Minh. Không thể chiêu mộ đến 10 vạn hộ di dân, về điểm này làm cho Lý Khánh An vô cùng tán thưởng. Thẳng thắn mà không cứng rắn, thực tế mà không hư ảo, thê tộc như vậy mới có thể khiến hắn tin cậy, hơn nữa lại còn là cậu cả của mình. Hắn nhất định phải ra sức vun đắp, Bùi Mân cũng cười nói. Thật ra ta cũng muốn bàn với ngươi một chút về chuyện của Trường Phụng. Trong khảo bình của lại bộ, hắn gần như là năm nào cũng là khảo bình thượng thượng. Hà Nam đạo của năm nay đại hạn, Hứa Châu Thái Thú Ngô Trung Hoàn là tân thượng nhiệm, vẫn còn chưa nắm rõ tình hình, vì vậy việc kháng hạn gần như là đều đè lên người Trường Phụng. Hắn có thể làm bình ổn cục thế Hứa Châu, không xuất hiện thảm kịch người đói chết. Có thể nói công lao cực lớn, cũng rất có năng lực, vì vậy lại bộ quyết định điều hắn trở về Trường An. Xuất nhiệm kinh triệu thiếu doãn, như vậy thì có thể xuất nhiệm Kinh Triệu Doãn bất cứ lúc nào. Đây là biện pháp thăng tiến nhanh nhất, nếu như Na Ư cảm thấy hắn xuất nhiệm Độ Chi Lang Trung thích hợp hơn. Vậy thì ta có thể hoán đổi lại một chút. Lý Khánh An không lập tức trả lời câu nói của Bùi Mân. Lời của Bùi Mân đã nhắc nhở hắn. Hắn lúc đầu còn suy nghĩ đến việc Độc Cô Trường Phụng khá trẻ tuổi, không đủ để đảm đương đại nhiệm, nhưng sự biểu hiện của hắn ở Hứa Châu lại tựa hồ nói rõ hắn rất có năng lực. Nếu như đặt lên trên vị trí Kinh Triệu Thiếu Doãn, quả thật là một đường đi ngắn có thể đề bạt nhanh nhất. Hắn quả thật không suy nghĩ chu đáo bằng Bùi Mân. Lý Khánh An lập tức gật đầu nói, vậy thì theo phương án ban đầu của ngươi, vẫn nhậm mệnh hắn là Kinh Triệu Thiếu Doãn như cũ, còn về Thái Phủ Tự Thiếu Khanh kiêm Độ Chi Sứ, ta định từ An Tây điều người, để Lưu Yến chủ quản tài chính ở An Tây đến đảm nhiệm. Tướng quân cho rằng thế nào? Bùi Mân ha ha cười nói, thì ra đệ nhất thần toán của Thái Phu Tự đã chạy đi An Tây rồi à, ta bảo là hắn tại sao lại mất tích một năm hơn. Được, hắn đủ để đảm nhiệm. Lúc này, xe ngựa đã đến Bùi Phủ. Bùi Mân đứng dậy chắp tay cười nói, đại tướng quân hôm nay có chút mệt rồi, hãy sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai cũng không có việc gì, có thời gian đi với Minh Châu ra ngoài dạo phố. Đứa nhỏ đó, ai, tướng quốc cũng nghỉ ngơi sớm, ngày mai có thể sẽ có sứ giả Thổ Phồn tiến kinh. Ta đoán là người đến đều không vừa đâu. Bùi Mân ngẩn ra, vội vàng hỏi, Thổ Phồn sứ giả tới lúc nào? Tại sao quan địa phương dọc đường không có bẩm báo triều đình? Bọn họ từ Kiếm Nam qua đây, ta hôm qua mới nhận được tin tức từ Lạc Cốc Quan. Từ Kiếm Nam đến, tin tức của bọn họ quả là rất nhanh nhạy. Bùi Mân cười một tiếng, bèn chắp tay với Lý Khánh An nói, vậy được, ta sẽ hồi phủ trước đây. Tướng quốc đi thong thả. Bùi Mân xuống xe ngựa, Lý Khánh An nhìn theo hắn mãi đến khi hắn vào phủ. Lúc này mới nói với phu xe, ra thành, về quân doanh, xe ngựa khởi động, lộc cộc chạy về phía ngoài thành. Lý Khánh An nhìn vào một mảnh trăng đơn độc trên bầu trời. Hắn không khỏi thở dài. Việc của Minh Châu thì hãy để Minh Nguyệt đi xử lý vậy. Hắn không muốn, cũng không có sức lực đi nhúng tay vào những việc này nữa. Sự đi đến của sứ giả Thổ Phồn, có thể nào là dự báo sự phục hưng của Thổ Phồn? Thôi Thiếu Khanh, ta lần trước đến Trường An đã là chuyện của 20 năm trước rồi. Lần này đến Đại Đường lần nữa, vẫn cảm nhận được Trường An cũng phồn thịnh như 20 năm về trước vậy. Đạt Tán Đốn Tố nhìn vào dòng người rộn ràng náo nhiệt trên đại lộ Chu Tước và bố cục hùng vĩ của thành Trường An. Hắn không khỏi thở dài sâu sắc nói. Thôi Tấn cũng cười nói. 20 năm vẫn sẽ có rất nhiều thay đổi. Có một số việc không đi sâu sẽ không cảm nhận được. Đạt Tán Đốn Tố mỉm cười nói. 20 năm trước ta đã không đi sâu rồi. Bây giờ đương nhiên không cảm nhận được. Nhưng mà Đại Đường xuất hiện hai triều đình, đây quả là vượt ngoài dự đoán của mọi người. Thôi Tấn điềm đạm nói, người Hán chúng tôi từ xưa đã là họp lâu tất chia. Chia lâu tất hợp, sự chia cắt tạm thời tất sẽ mang lại thịnh đường lớn mạnh hơn. Nhưng những phiên quốc khác ở xung quanh Đại Đường, một khi chia cắt sẽ đi đến suy yếu, mãi đến diệt vong. Đặc sứ mời, Đạt Tán Đốn Tố cười a ưởng hai tiếng. Cũng nói, dọc đường vất vả rồi, là phải nghỉ ngơi một chút rồi. Sứ đoàn Thổ Phồn tiếp tục tiến lên trước, rất nhanh đã đi đến Hoàng Thành, khách quán của Hồng Lư Tự nằm ở bên trong Hoàng Thành. Có người chuyên trông nom, gian đoạn trước sứ giả các nước Tây vực đến kinh thành chúc mừng đăng cơ đã lũ lượt ra về rồi. Nhà trống trong khách quán rất nhiều. Sứ đoàn Thổ Phồn ngay tức khắc được sắp xếp xong chỗ ở, Đạt Tán Đốn Tố vừa sắp xếp chỗ ở xong. Ngay cả bữa trưa vẫn còn chưa kịp ăn, bèn bắt đầu chuẩn bị tư liệu hội đàm lần đầu tiên với triều đường vào buổi trưa. Trong gian phòng, hai phó thủ đang bận rộn chuẩn bị tư liệu, Đạt Tán Đốn Tố thì chắp tay ra sau đi đi lại lại trong phòng. Suy nghĩ sự đàm phán sắp diễn ra với triều đường. Đã trải qua mấy năm chăm lo việc nước và cải cách chính trị. nhất là thổ phồn đã phóng khoáng hơn đối với sự khống chế nô lệ và sự làm suy yếu mấy đại gia tộc như Ân Nhiên Di Thị. Làm cho triều đình thổ phồn đã gia tăng mạnh khả năng khống chế đối với các bộ lạc cao nguyên. Nguồn binh tăng vọt, hùng binh thổ phồn đã từ buổi đầu tán phổ đăng cơ chưa đến 10 vạn người. Phát triển đến binh sĩ mang giáp 30 vạn, súc vật mấy trăm vạn con, không chỉ hoàn toàn khôi phục được sự suy yếu một thời. Hơn nữa thực lực hùng mạnh, lại càng vượt qua thời đại lão tán phổ, thổ phồn bây giờ đã không còn cam lòng với sự thất bại của mấy năm trước. Bọn họ phải đoạt lại đất đai đã từng một thời mất đi. Nhất là Cửu Khúc và một vùng Đại Phi Xuyên thịnh sản lương thực. Phải đem lãnh thổ quốc gia khôi phục đến mức độ 8 năm về trước của Đại Đường. Cũng chính là hai nước Đường Phồn lấy Thạch Bảo Thành làm ranh giới. Đại tướng Thượng Tức Đạt Tán kiến nghị, thổ phồn phải song song tiến hành văn công võ lược, không chỉ phải xuất binh tranh đất, còn phải phái sứ thần đi đến Đại Đường đàm phán, từ mặt chính trị giành lấy ưu thế cao nhất. Đạt Tán đốn tố nhắm mắt trầm tư, trước khi đi tán phổ căn dặn nhiều lần, nhiệm vụ trong chuyến đi này của hắn là xin quân Đường rút khỏi một vùng Tích Thạch Sơn. Đem Bách Hải và Ô Hải trả lại thổ phồn, chỗ đó trước giờ đều là lãnh thổ của thổ phồn, nếu như quân Đường có thể lùi về đến Đại Phi Xuyên. Thổ phồn nguyện cùng Đại Đường hội minh, là nghi thức gặp mặt và liên minh giữa các chư hầu thời cổ. Thời Xuân Thu, các nước chư hầu nhỏ hơn đã liên kết tác chiến để chống đỡ nước lớn. Những nước lớn hơn lợi dụng thực lực và sức ảnh hưởng của mình. Vì hiếp ép buộc các nước nhỏ gia nhập vào chiến tuyến của mình. Cũng đã từng hội minh, Đạt Tán đốn tố ở Thành Đô đã yết kiến Nam Đường Hoàng đế Lý Long Cơ. Yêu cầu của bọn họ bị Lý Long Cơ không chút do dự mà cự tuyệt rồi. Vậy thì chuyến đi Trường An lần này. Sẽ lại có thu hoạch lớn bao nhiêu? Đạt Tán đốn tố không hề ôm hy vọng gì. Đại Luân, tư liệu và lễ vật đã chuẩn bị xong. Vừa rồi Đại Đường cũng phái người đến thúc giục qua hai lần. Thời gian yết kiến sắp phải bắt đầu ngay rồi. Đạt Tán đốn tố gật đầu. Nói, vậy được, bây giờ xuất phát đi Đại Minh Cung. Nơi sứ thần thổ phồn yết kiến Hoàng đế Đại Đường sắp xếp ở trong phó điện của Tử Thần Điện. Ngoại trừ hoàng đế thiếu niên Lý Thích Gia, còn có giám quốc Lý Hanh, cùng với toàn thể thành viên chính sự Đường, ngoài ra quan viên chủ yếu của Hồng Lư Tự cũng tham gia yết kiến. Từ sau khi Lý Dự đăng cơ, hắn ra sức mở rộng làn gió giản lược, phế trừ đi rất nhiều lễ nghỉ phiền phức, trong đó cũng bao gồm việc tiếp kiến sứ giả ngoại bang. Chẳng hạn như cử hành thịnh yến. Ban thưởng lớn và nghi thức tiếp kiến phức tạp xa hoa v.v. đều toàn bộ bị phế trừ. Đã tiết kiệm được một lượng lớn sức người sức của. Sau khi Lý Thích đăng cơ, cơn gió giản lược này có được sự nối tiếp rất tốt. Lý Khánh An nắm thực quyền trong tay đặc biệt tán thưởng sự giản lược này. Hắn không chỉ từng nói một lần, tiếp kiến ngoại phiên không quan trọng về hình thức, mà quan trọng ở quy cách tiếp kiến. Ví dụ như hôm nay tiếp kiến sứ thần thổ phồn, toàn thể thành viên chính sự Đường đều tham dự, bèn đủ để thể hiện sự coi trọng đối với thổ phồn. Thời gian tiếp kiến định ở đúng vào giờ Mùi, cũng chính là chiều 2 giờ của hiện nay. Chưa đến giờ Mùi, các thành viên chính sự Đường tham gia tiếp kiến đều lũ lượt từ Đại Minh Cung và Hoàng Thành kéo đến. Hiện nay trong 7 thành viên chính sự Đường. Triệu Vương Đảng đã chiếm 4 người, Trương Đảng 1 người, Giám Quốc Đảng chỉ có 2 người, thực lực rõ ràng là đã không đối xứng. Để cứu vãn một ván này, hôm qua bèn đã xảy ra sự kiện huyện Tân Phong, việc này nhìn giống như là có chút bỏ lơ không màng đến nữa. Nhưng thật sự không phải vậy, việc này chỉ là một nét bút dự báo, foreshadowing, sự phát tác của nó không phải là hiện tại. Mà là ở vào tương lai không xa, sau khi quân quan trung lũ lượt tiến vào Hà Nam đạo. Sự việc di dân An Tây sẽ gặp phải khó khăn, lúc đó sẽ là lúc bọn họ sẽ trả treo mặc cả. Vì vậy sau sự kiện huyện Tân Phong, Giám Quốc Đảng cũng giống như chẳng có việc gì xảy ra vậy. Lúc này, trong triều phòng của Lý Hanh ở Tử Thần Điện, Lý Hanh đang đứng trước cửa sổ, dõi theo xe ngựa chở Lý Khánh An từ từ tiến gần. Từ cửa sổ của hắn, có thể nhìn thấy rõ tình hình xảy ra bên ngoài Tử Thần Điện. Nhìn Lý Khánh An từ trên xe ngựa đi xuống, khóe môi của Lý Hanh đã lộ ra một nụ cười khó phát hiện. Sáng hôm nay, phụ thân Lý Long Cơ của hắn phái người đưa cho hắn một lá thư. Nói quân đội của Thổ Phồn đang tiến hành việc điều động quy mô lớn. Rất có thể là sắp phải dụng binh với Đại Đường rồi. Muốn bọn họ phải giữ gìn sự cảnh giác đầy đủ. Đây vẫn là lần đầu tiên kể từ phụ thân sau khi đi Ba Thục viết thư cho hắn. Tuy là mượn cớ nói với hắn việc của Thổ Phồn, nhưng trong thư vẫn là thổ lộ ra một thứ khẩu khí dạy dỗ ân cần đặc trưng của phụ thân đối với con trai. Hơn nữa bản thân việc viết thư cho hắn thì cũng không giống bình thường. Lý Hanh nhạy cảm ý thức được, phụ hoàng của hắn có chút ý muốn hòa giải với hắn. Phụ hoàng của hắn đã 72 tuổi rồi, hơn nữa thân thể cực kỳ xấu, có thể băng hà bất kỳ lúc nào. Rất hiển nhiên, hắn đã bắt đầu sắp xếp chuyện hậu sự rồi. Mấu chốt bây giờ chính là vấn đề người thừa kế, hoặc là thập bát lang Lý Mạo, hoặc là thập lục lang Lý Lân, hoặc có lẽ sẽ là mình. Nếu như phụ hoàng lựa chọn hắn làm người thừa kế, Lý Hanh không hề cảm thấy buồn cười. Vốn dĩ tư tưởng chính trị của hắn rất sát với phụ hoàng. Dựa vào tông thất quyền quý, tăng cường sự khống chế đối với dân chúng, nếu không năm xưa cũng sẽ không lựa chọn hắn làm thái tử. Huống chi để hắn trở thành người kế thừa, hai đại đường tạm thời chia cắt sẽ tức tốc họp lại thành một. Đây cũng là điều mà phụ hoàng hắn hy vọng nhìn thấy nhất. Sau khi đã một lần nữa thỏa mãn cơn nghiện hoàng đế một phen, vị phụ hoàng cố chấp này của hắn bắt đầu phải đối diện với hiện thực rồi. Vì vậy mới có lá thư nhắc nhở hắn cảnh giác Thổ Phồn gửi đến. Suy nghĩ của Lý Hanh lại quay về trên lá thư này. Thổ Phồn sẽ có thể tiến công Đại Đường. Nếu như thật sự như vậy, vậy Lý Khánh An thì phải tạm thời rời khỏi Trường An rồi. Đây là một cơ hội hiếm có a, nghĩ vậy. Lý Hanh quay đầu nói với Vương Củng đang đứng bên cạnh. Tư lịch và khảo bình của Độc Cô Trường Phụng ta đều đã xem qua. Có thể cho sự đề bạt đặc biệt, cuộc họp chính sự đường ngày mai, ngươi có thể đề nghị Vương Dư chuyển nhiệm Lạc Dương Doãn. Độc Cô Trường Phụng có thể trực tiếp đề bạt làm Kinh Triệu Doãn. Cách chương.